khi thì Vũ Hoàng Huy liếm liên tục làm cho Kiều Hạ Linh không biết né tránh kiểu gì, khi thì mút nhẹ làm cho cô ưỡn người lên xin thêm, chú, á.co con thêm, bú vú con mạnh lên chút, sau một hồi đùa bỡn cắp vú kia đã rồi Vũ Hoàng Huy mới ngồi dậy di chuyển người xuống phía dưới hạ thể của Kiều Hạ Linh, anh kéo chân lên thành hình chữ M để lộ cái lồn đã ướt đẫm của cô ra ngoài, nhìn lồn của Kiều Hạ Linh qua lớp quần lót ren màu đỏ xuyên thấu vô cùng bắt mắt lại lọt khe nên ánh mắt của Vũ Hoàng Huy trở nên đục ngầu dục vọng. Anh khẽ nuốt nước bọt một cái, Kiều Hạ Linh thấy vẻ thất thần của Vũ Hoàng Huy liền lên tiếng hỏi, chú sao vậy, đâu phải lần đầu chú nhìn thấy mà lại ngạc nhiên như vậy chứ, mỗi lần nhìn vào lồn con chú lại thấy nó đẹp hơn lần trước, hôm nay không còn lông lồn cản trở tầm nhìn nữa nên chú có thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách trong cái lồn xinh đẹp háu ăn này, Kiều Hạ Linh nở nụ cười dịu dàng, vậy sau này con không để lông lồn nữa cho chú tiện chăm sóc nó có được không? Vũ Hoàng Huy đưa tay vứt ve trước của lồn của Kiều Hạ Linh làm cô dướn người lên, được sau này đừng để lông lồn nữa cũng không cần đi oát đâu để chú tự tay cạo sạch nó giúp con chịu không, nghe theo chú hết, Vũ Hoàng Huy vấn về mồng đốc làm cho dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, anh nhân lúc Kiều Hạ Linh không phòng bị mà ấn nhẹ một cái làm cho cả người cô cong lên như con tôm luộc, sướng, quá bú lồn con đi, Hạ Linh con vừa bảo chú làm gì cơ? Vũ Hoàng Huy cố tình hỏi cắt cớ để dụ dỗ Kiều Hạ Linh nói tục thêm vài câu, Kiều Hạ Linh giờ phút này đã không còn lý trí nữa, tay tự động di chuyển xuống lồn mình rồi dùng hai ngón tay tách hai mép lồn ra hai bên lên tiếng mời gọi, chú, chú bú lồn con đi, muốn chú bú lồn đến như vậy sao, Kiều Hạ Linh liền gật đầu, phải, con cố tình mặc quần lọt khe để chú có thể dễ dàng bú lồn con. Còn có thể đụ con bất cứ lúc nào chú muốn đó, Vũ Hoàng Huy không vội thưởng thức cái lồn xinh đẹp kia mà lại hôn lên môi của Kiều Hạ Linh một nụ hôn sâu rồi thì thầm vào tai cô, chú sẽ bú lồn con với một điều kiện, Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy rồi đáp, điều kiện là gì, sau này thường xuyên mặc quần lọt khe mỗi khi chú có yêu cầu còn nữa phải cho chú đụ con bất cứ lúc nào chú muốn và bất cứ ở đâu, bất cứ ở đâu là có ý gì. Vũ Hoàng Huy khẽ cười khoái trá, chú muốn đụ con trong phòng làm việc, muốn đụ con trong thang máy, muốn đụ con trên xe hơi, muốn đụ con ngoài bãi biển, muốn đụ con dưới hồ bơi, Kiều Hạ Linh nghe đến choáng váng cả đầu óc liền lên tiếng cắt ngang, đừng nói nữa chỉ cần chú muốn có thể đụ con bất cứ nơi nào chú muốn, bây giờ bú lồn con đi, con đang rất là nứng lồn, lồn con khó chịu quá, lồn con muốn chú chăm sóc nó. Vũ Hoàng Huy tỏ vẻ hài lòng đáp, được rồi, chú sẽ bú lồn con ngay đây, chuẩn bị tinh thần được sung sướng đi, Kiều Hạ Linh tự giác dạng chân rộng ra để lộ toàn bộ cái lồn của mình ra trước mắt của Vũ Hoàng Huy rồi lên tiếng thúc giục, bú nhanh đi chú, Vũ Hoàng Huy dùng hai tay tách hai mép lồn ra để lộ cái hột le đỏ hồng ra ngoài anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên hột le thì Kiều Hạ Linh liền oằn người ra rên rỉ, đúng rồi. Chú làm con sướng nữa hơn đi, Vũ Hoàng Huy dùng lưỡi quét lên quét xuống toàn bộ cái lồn của Kiều Hạ Linh rồi bắt đầu uống dâm thủy ào ạt chảy ra từ lồn cô, lúc Vũ Hoàng Huy mút cái hột le thì Kiều Hạ Linh dướn người lên căng cứng rồi sụi lơ rên rỉ, chú, .tsa.tsa.co.con, lúc nãy con van xin chú bú lồn con mà, mới có 20 phút đã chịu hết nổi rồi sao, 20 phút chú bú lồn con, rồi đó, lưỡi của Vũ Hoàng Huy vẫn tiếp tục liếm cái lồn xinh đẹp thơm tho của Kiều Hạ Linh trong khi tay anh đã bắt đầu thăm dò vào trong lồn cô. Vũ Hoàng Huy miệng vừa bú tay vừa sục lồn của Kiều Hạ Linh làm cho dâm thủy chảy ra ướt cả một mảng trên giường còn cô thì nằm ngửa người ra đón nhận từng đợt khoái cảm ùa đến cùng với những âm thanh rên rỉ dâm đãng chủ, lon con, sướng quá chú ơi, vậy chú sục mạnh hơn nữa được không? Kiều Hạ Linh liền lắc đầu, đừng, sục mạnh nữa, .con sẽ, chết mất, sướng lồn chết mất chú ơi. Vũ Hoàng Huy thấy Kiều Hạ Linh vặn vẹo cả người vì sung sướng thì càng hăng máu hơn nữa tay di chuyển sục lồn cô nhanh hơn. Cái lưỡi điêu luyện thì liếm nhanh cái hột le đỏ hồng từng đột khoái cảm ào giạt dồn dập trên từng thớ thịt lồn của Kiều Hạ Linh làm cho cô không chịu nổi. Kiều Hạ Linh thất thanh gào lên, chứ tha, .tsa cho con, lồn con sướng quá, Vũ Hoàng Huy, chú làm lồn con, sướng quá đi. Đến lúc Kiều Hạ Linh bắn ra một luồng khí nước dâm thủy chảy ướt một mảng giường Vũ Hoàng Huy mới hài lòng buông tha cho cô. Anh nằm áp trụ lên cơ thể trắng trẻo mịn màng của Kiều Hạ Linh cúi đầu phủ lên một nụ hôn ngọt ngào kéo dài rồi thì thầm vào tai cô.